ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu. Chương 7, góc truyện audio.com. Hà Thụ nghe Tô Mạch nói xong, sững sốt một chút, rồi hai tay mới ngượng ngùng nắm thật chặt cùng một chỗ, đặt ở trên đùi, ngồi càng thêm câu nệ, nói, như vậy à? Tô Mạch nhướng nhướng lông mày, nhìn qua bộ dáng thực cương quyết càn rỡ, khuôn mặt hơi hơi ngước lên. Kháo, cậu con mẹ nó có muốn hay không? Hay là cậu chỉ có hứng thú với trung niên mập mạp người già nua à? Tôi khó có thể phụng bồi sao? Hà Thụ ngón tay gắt gao xoắn cái áo, các đốt ngón tay đều có chút trắng bệch, bộ dáng tức giận dĩ vãng cũng không tìm thấy, lại biến thành người nhát gan, do dự biết vâng lời. Kính đen trên mũi hơi hơi trượt xuống, Hà Thụ lấy tay đẩy lên, do dự, lắp bắp nói. Anh phải lấy tiền sao? Tô Mạch đầu tiên là sửng sốt rồi mới phản ứng, đem điện thoại ném trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang liên hoàn, điện thoại oanh oanh liệt liệt bị phá hư, bùm bùm vỡ thành các miếng plastic. Tô Mạch kéo giọng nói mắng. Con mẹ nó, cậu làm rõ ràng cho tôi, là lão tử muốn lên cậu. Cậu không nghĩ chính mình có bao nhiêu cân lượng, con mẹ nó vật này nọ. Hà Thụ bị y mắng có chút trắng bệch. Tô Mạch xoay người, vừa lúc ngoài cửa có người ấn chuông cửa, đưa pizza đến đây. Tô Mạch bước vài bước qua mở cửa, người đưa đồ bị tức giận trên mặt của Tô Mạch sợ tới mới cơ hồ bưng không xong. Tô Mạch một phen đoạt lấy, đưa tiền giấy, lại một tiếng vang thật lớn, một cước đem cửa đóng lại. Tô Mạch từ trong hộp giấy lấy ra dao nũa, đem pizza cắt thành hai nửa, đem phân nửa ăn, đem phân nửa đưa tới trước mặt Hà Thụ. Tay Hà Thụ do dự cầm dao nĩa, cầm cũng không tốt, cuối cùng lắp bắp hỏi. Có chiếc đũa không? Tô Mạch cười nhạo nói. Lấy tay cầm không được à? Trên mặt Hà Thụ hết đỏ lại trắng, cuối cùng lấy tay cẩn thận cầm cái bánh lớn kia, cái miệng nhỏ cắn vài cái, lại để trở về, thành thành thật thật nói. No rồi, Tô Mạch cười lạnh vài tiếng, nghĩ muốn khuyên hắn ăn nhiều vài miếng, lại cảm thấy việc này không quan trọng, đem đồ vật này nọ thu thập đưa tới phòng bếp, đem đồ ăn dùng qua ném tới cái bồn, phía sau y lúc này truyền đến tiếng bước chân khó có thể nghe thấy, thời điểm cách y thật xa đứng lại, rồi mới truyền tới thanh âm yếu đuối thật cẩn thận. Nếu không, từ một lần, Tô Mạch nghe câu như thế, trong lòng cảm thấy được nam nhân này thật sự không thú vị, thời điểm chính mình năm đó theo đuổi người khác, người nọ còn giả vờ giả vịt cũng phải qua một tuần, dáng vẻ không giống như người này, không ti tiện như vậy. Bất quá Tô Mạch nghĩ, cũng khó trách hắn, nói chung cũng là ủy khuất chính mình. Trong đầu Tô Mạch tràn đầy ý niệm khinh thường, khóe miệng vẫn là không nghe lời nhếch cao lên, cơn tức lập tức đều đi xuống, nhờ tới bộ dáng người kia một thân gầy trơ xương đáng thương như vậy, trong lòng cư nhiên cũng có chút nóng lòng muốn thử. Tô Mạch mặt không chút thay đổi xoay người sang chỗ khác cùng Hà Thụ nhìn nhau một hồi, thẳng đến lúc Hà Thụ mặt đỏ cúi đầu, nhìn qua lại không thú vị, Tô Mạch mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, đi qua đem một bàn tay đặt trên lưng Hà Thụ, lúc Hà Thụ tránh đi hơi hơi dùng sức, Tô Mạch nói. Dù sao thời gian sau tôi cũng không rảnh, liền hiện tại thử đi. Hà Thụ vẻ mặt từ biểu tình kinh ngạc đến ngây người, thì thào muốn cự tuyệt nói. Không được, tôi chưa có chuẩn bị tốt, Tô Mạch hơi hơi không kiên nhẫn nhăn mi nói. Sao dài dòng như thế, đừng giống như đàn bà. Góc truyện audio.com. Tô Mạch nói như vậy, tay cũng từ thắt lưng Hà Thụ chuyển đến mông, nơi đó của hắn gầy teo cơ hồ có chút thịt gì, Tô Mạch xoa nhẹ một hồi cũng cảm giác có chút đần độn vô vị, nhưng nhìn Hà Thụ không ngừng run rẩy, hứng thú kia lại nổi lên. Tô Mạch đưa Hà Thụ vào phòng ngủ, giường đơn kia nhìn qua căn bản không được gì, Tô Mạch lại không thèm để ý, đem Hà Thụ ấn ở trên giường, cởi từng cái y phục của hắn, Hà Thụ gấp đến ánh mắt đều đỏ, nói. Không được, thực không được, tôi bây giờ còn chưa nghĩ. Hôm nào được không? Tô Mạch hung tợn đè lên, nói. Hôm nào cậu có rảnh, lão tử lại không rảnh. Bộ đồ kia vốn rất rộng thùng thình, vài cái liền cởi sạch sẽ. Tô Mạch vuốt ve lưng Hà Thụ vài cái, lại cảm thấy được xương cốt thật sự là lười làm gì, chớ nói chi là bính thế, nhưng phía dưới của chính mình lại thần kỳ hưng phấn, quả thực như là khẩn cấp. Tô Mạch sờ soạng một hồi liền trực tiếp đem hai cái mông gầy tách ra, lộ ra nơi riêng tư nhắm chặt. Hà Thụ cảm thấy được mặt sau chợt lạnh, thân mình càng bắt đầu phát ra run rẩy, thân mình bị Tô Mạch cố tình đem khuỷu tay ấn gắt gao, Hà Thụ liền run rẩy càng thêm lợi hại. Tô Mạch đem phía dưới để ngay chỗ kia của Hà Thụ, có chút hưng phấn. Hương vị thân mình có chút run rẩy, mơ hồ cảm thấy được đã quên đồ vật này nọ gì, cẩn thận nghĩ, y chưa bao giờ cùng con trai làm, đừng nói là thuốc bôi trơn, ngay cả dầu dành cho em bé đều không có, hiện tại tên đã trên dây, không có chỗ để lùi, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, nhìn quanh cầm lấy một chai sữa tắm ở phòng tắm bên cạnh, lúc trở về Hà Thụ đang dãy dụa đứng lên, nghĩ muốn hướng dưới giường chạy, Tô Mạch không nói hai lời đem hắn một lần nữa ấn trở về, đem sữa tắm màu trắng đổ lên lỗ kia một đống lớn, lấy tay quẹt bên trong vài cái, lại ngại bần, lười lộng xông lên phía trước, đỉnh đầu hung hăng liền chen vào nơi chứa sữa tắm kia vào một nửa. Hà Thụ đau đến cả người run rẩy, còn không kịp phản ứng, nước mắt liền không nghe lời liều mạng chảy, Tô Mạch chỉ cảm thấy địa phương phía dưới của chính mình nhanh chóng đau nhức, thế là hai tay nhanh chóng ấn vào thắt lưng Hà Thụ, lại là dùng sức đỉnh vào, nghe được thanh âm như tơ lụa bị xé đứt cả một cái đã đi vào, Hà Thụ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng hung hăng cắn sàng đan, đau đến mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nước mắt dính trên mặt thành một đống, thân mình không ngừng co rút, lúc sau lại khóc lóc một trận lại một trận run rẩy, thân mình run rẩy giống như cây cỏ trước gió. Tô Mạch nghe tiếng khóc khổ sở của Hà Thụ, phía dưới cư nhiên lại lớn lên vài phần, liền theo sữa tắm cùng một tia máu, bắt đầu trừ sáp, y có chút kích động kỳ quái, mồ hôi không ngừng chảy xuống, trên trán đều ẩm ướt, cuối cùng cơ hồ là bắt đầu luật động mất tốc độ, Hà Thụ đau đến mắt trợn trắng, đợi cho một cổ nhiệt lưu phun ra trong cơ thể chính mình, toàn thân cuối cùng hư thoát ngã xuống giường. Khách chương.